Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, bảo tàng, hỉ Dương Dương, nước Mỹ Dương Dương, lười Dương Dương, xôi Dương Dương, chậm Dương Dương, mềm nhũn, hồng Thái Lang, hôi Thái Lang, đừng nhìn ta chỉ là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương thơm. Bầu trời bởi vì ta trở nên càng xanh, mây trắng bởi vì ta trở nên mềm mại, chấm ngoặc kép, kinh thành thanh âm đài phát thanh phòng phát thanh bên trong. Vang lên lần nữa nữ nữ tiếng ca, giống như hương thú nồng đậm hái nấm tiểu cô nương khác biệt. Cái này đầu ca khúc mới tràn ngập hài nhi thú vị nói. Bị nữ nữ hát đến lại giòn lại mô ê. Khiến người ta cảm thấy từng con dương nhi tại tiếng ca sôi nổi mà ra. Rất sống động mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mắt. Xinh xắn bên trong mang theo đáng yêu. Thú vị ca từ tăng thêm dễ nghe giai điệu. Để cho người ta nghe không khỏi lộ ra mỉm cười. Nữ nữ đối microphone hát đến mức nghiêm túc. La Khải đánh lấy đàn điện tử. Quay đầu nhìn mình bảo bối. Cưng chiều nụ cười chưa từng có tại trên mặt hắn biến mất qua. Lưu Tiểu Nhã nhìn xem nữ nữ, lại nhìn xem La Khải. Nàng rõ ràng cảm giác được, giữa hai người loại kia không lời nào có thể diễn tả được nhưng thật sự rõ ràng thân tình ràng buộc. Rất có thích, có cái gì khó để đi ràng buộc ta, cũng sẽ không đi đau lòng. Có cái gì nguy hiểm ở trước mặt ta, cũng sẽ không đi bối rối. Cho dù có đàn sói đem ta đuổi bắt, cũng làm trò chơi một trận. Chấm ngoặc kép, một đoạn này nữ nữ hát đến tương đối nhanh. Lưu Tiểu Nhã cũng không khỏi lo lắng. Sợ nàng khí tức theo không kịp hát loạn điệu. Nhưng mà nữ nữ cho thấy nàng đang diễn hát phương diện hơn người thiên phú. Một hơi hát xong không có đánh khái bán. Lưu Tiểu Nhã cũng coi là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Không khỏi cười gật gật đầu, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, La Khải gọn gàng hoàn thành kết thúc công việc, nữ nữ tiếng ca im bặt mà dừng, ba, ba, ba, Lưu Tiểu Nhã dùng lực đập tiếng nổ thủ trưởng, bài hát này so sánh phía trước này đầu hái nấm tiểu cô nương, diễn sướng độ khó khăn không chút nào kém, với lại ca từ nội dung càng nhiều. Nữ nữ hoàn chỉnh hát hạ xuống chưa từng xuất hiện cái quái gì lỗ hổng hoặc là chạy điêu. Đối với một vị 5-6 tuổi tiểu nữ hài mà nói tuyệt đối là đáng quý. Trọng yếu nhất là, nữ nữ tiếng ca không có loại kia tận lực tạo hình vị đạo. Nàng hiển nhiên không có đi qua loại kia chuyên nghiệp huấn luyện. Thiên nhiên chất phác nhưng là càng thêm rung động lòng người. Hát đến thật tốt, chấm ngoặc kép. Lưu Tiểu Nhã nhịn không được vì là nữ nữ điểm cái thật to khen. Quá áng tai, nữ nữ mặt mũi cong cong. Cảm ơn A-di, Lưu Tiểu Nhã hỏi, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu. Bài hát này tự làm hỉ Dương Dương cùng hôi Thái Lang sao? Ta trước kia đều không có nghe qua à? La Khải cười nói, bài hát này thực gọi là đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Rằng là vui Dương Dương cùng hôi Thái Lang cố sự. https://www.youtube.com/watsv=zzzsqnzsgq8 nữ nữ nói ra. Là ba ba vì ta viết. Nàng cũng kiêu ngạo. Lần nữa cường điệu vừa xuống người khác đều không có a. Lưu Tiểu Nhã từ đáy lòng nói. Ba ba của ngươi thật lợi hại, nàng cảm thán tuyệt đối là chân tâm thực ý, giỏi ca múa tiểu bằng hữu đi thêm, có mấy vị hài tử năng lượng có La Khải dạng này ba ba. Vì chính mình nữ nhi viết một bài lại một ca khúc, với lại cũng là phi thường xuất sắc tác phẩm, Lưu Tiểu Nhã cảm giác nữ nữ thật quá hạnh phúc, nàng thậm chí đều có chút ghen ghét. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng cái này đồng thời tiết mục bá xuất về sau. Những cái kia người nghe tiểu bằng hữu sẽ có cái dạng gì phản ứng. Có thể hay không muốn ồn ào lấy phải ba ba mụ mụ cũng cho chính mình sáng tác bài hát. Vậy thì quá thú vị. Đối với Lưu Tiểu Nhã tán thưởng, nữ nữ không khiêm tốn. Ba ba ta là trên thế giới lợi hại nhất ba ba. La Khải hướng về Lưu Tiểu Nhã làm lau mồ hôi biểu lộ động tác. Hắn áp lực có chút lớn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã cười nói. Ta tin tưởng, như vậy La Sơ Hạ tiểu bằng hữu, ngươi có thể hay không ở chỗ này cũng vì mọi người nói một chút hỉ dương dương cùng hôi thái lang. Cố sự a, nữ nữ gật đầu một cái nói. Có thể, truyền thuyết tại cổ lão Thanh Thanh trên thảo nguyên có một tòa dương thôn. Dương thôn bên trong ở một đám dũng cảm, thiện lương, đáng yêu dương nhi bọn họ. Chúng nó là vui dương dương, nước Mỹ dương dương, chậm dương dương, chấm ngoặc kép. Khoảng cách dương thôn không xa địa phương, còn có một tòa Vosburg. Vosburg ở đây lấy hôi thái lang cùng hồng thái lang, hỉ dương dương cùng hôi thái lang cố sự. La Khải giống như nữ nữ ít nhất rằng mười mấy cái. Có chút là hắn căn cứ trí nhớ thuật lại đi ra. Nhưng càng nhiều là mình biên. Thật muốn nói đến, đi qua La Khải cải biên hỉ dương dương cùng hôi thái lang. So với nguyên bản phim hoạt hình, cố sự tính không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều. Hỉ dương dương cùng hôi thái lang phim hoạt hình phương pháp tương đối lặp lại. Cãi nhau ầm ĩ nội dung quá nhiều, không thích hợp làm cố sự mà nói. La Khải liền tăng thêm lên không ít tình tiết. Cường điệu tiểu dương bọn họ dũng cảm, cơ trí, đoàn kết cùng hữu ái. Nữ nữ cũng ưa thích những này cố sự. Trước kia ban đêm trước khi ngủ đều cần La Khải vì nàng giảng bên trên một cái mới bằng lòng chìm vào giấc ngủ. Với lại nàng còn nhớ rõ một mực, lại giảng cho Viên Viên nghe. Hiện tại tại đây nói lại một lần, không có bất kỳ cái gì áp lực. Cố sự mở đầu, nữ nữ giảng trọn vẹn 10 điểm chuông thời gian. Lưu Tiểu Nhã lại nho nhỏ bị kinh ngạc. Nàng phát hiện La Khải hai cha con tựa như là một tòa thâm tàng bảo tàng. Có thể không ngừng khai quật ra lóa mắt chân bảo. Cái này hỉ dương dương cùng hôi thái lang cố sự, nàng chưa từng có nhìn qua hoặc là nghe nói qua. Suy đoán rất có thể là La Khải bản gốc truyện nhi đồng tác phẩm. Đồng dạng là vì là nữ nhi viết. Rất nhiều gia trưởng cũng sẽ cho hài tử biên cố sự. Có thể biên đến loại trình độ này liền không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên nữ nữ hiện tại giảng nội dung không nhiều, nhưng là rõ ràng có cực độ tình tiết phát triển không gian. Vậy có thể hay không đem cái này cố sự đặt ở tiết mục bên trong đăng nhiều kỳ? Một cái ý nghĩ không thể ức chế tại Lưu Tiểu Nhã trong đầu nổi lên. Trong lòng nhất thời có chút ít kích động, thực nàng chủ trì cái này nhi đồng tiết mục. Trước kia đã từng có kể chuyện xưa khâu, nhưng là người nghe tiếng vọng không phải rất tốt, bởi vì kể chuyện xưa rất nhiều tiểu bằng hữu đều nghe qua. Nhìn qua, cảm giác không có gì ý tứ, mà hỉ dương dương cùng hôi thái lang cố sự không thể nghi ngờ là hoàn toàn mới. Nội dung đặc sắc thú vị, tăng thêm nữ nữ ngây thơ đáng yêu giảng thuật, nói không chừng sẽ nhận được mọi người ưa thích. Trọng yếu nhất là, cố sự này ca khúc chủ đề cũng là có sẵn. Lưu Tiểu Nhã càng là càng cảm giác có thể thực hiện. Nàng kềm chế nội tâm hưng phấn. Tại nữ nữ kể xong về sau, hỏi, La Khải lão sư, cố sự này cũng là ngài sáng tác sao? La Khải gật gật đầu. Đúng, hắn chẳng những viết ra cố sự cùng khúc chủ đề. Hơn nữa còn cầm hỉ dương dương cùng hôi thái lang bên trong phim hoạt hình hình tượng tất cả. Đều đăng ký, Lưu Tiểu Nhã cười nói. Ngài thật sự là quá không nổi. Tuy nhiên tâm lý có ý tưởng, nhưng Lưu Tiểu Nhã dù sao không phải mới ra đời người mới. Không có khả năng tại chỗ liền làm ra quyết định. Nàng đầu tiên phải xem cái này kỳ tiết mục hiệu quả. Nếu như người nghe tiếng vọng rất tốt, đó mới đáng giá tốn hao thời gian cùng tinh lực chế định một cái tiết mục sách lược phương án đi ra. La Khải khiêm tốn, ngài quá khuếch trương, tiết mục tiến hành đến hiện tại, không sai biệt lắm phải kết thúc. Lưu Tiểu Nhã lại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Nàng nói ra, như vậy tiết mục sau cùng là Sơ Hạng Tiểu Bằng Hữu, ngươi có thể hay không lại vì mọi người hát một bài? Nữ nữ rất hào phóng. Được rồi, vậy ta lại vì mọi người hát một bài Ốc Sên cùng Chim Hoàng Anh. Hiện tại nàng đã hoàn toàn thích ứng phòng phát thanh bên trong bầu không khí, giống như Lưu Tiểu Nhã ở giữa giao lưu tự nhiên rất nhiều. Sau cùng một ca khúc, đồng dạng là La Khải vì nàng nhạc đệm. Amen, a trước một gốc bồ đào thụ, a non, a xanh nhạt vừa nảy mầm. Chấm ngoặc kép, tại trẻ thơ 10 phần trong tiếng ca. Cái này kỳ tiết chế đi đến khâu cuối cùng. Nữ nữ hát xong về sau, Lưu Tiểu Nhã nói ra, phi thường cảm tạ La Khải lão sư, đặc biệt cảm tạ La Sơ Hạ Tiểu Bằng Hữu cho chúng ta dâng lên dễ nghe như vậy ca, còn có đặc sắc như vậy cố sự. Chấm ngoặc kép, nàng nói với nữ nữ, hy vọng ngươi về sau còn có thể lại đến thêm chúng ta tiết mục. Ngươi có chịu không? Nữ nữ gật đầu, tốt. Lưu Tiểu Nhã hướng về La Khải vươn tay. La Khải lão sư, lần nữa cảm tạ ngài tham dự. La Khải cùng với nàng nắm nắm, cũng cảm ơn ngươi cho đầu hạ cơ hội này. Cảm ơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiết chế chính thức hoàn thành. Lưu Tiểu Nhã tự mình cầm La Khải cùng nữ nữ đưa đến dưới lầu. Trước khi chia tay đợi nàng nói với La Khải. La Khải lão sư, ta rất chờ mong lần tiếp theo đồng La Đầu Hạ Tiểu Bằng Hữu hợp tác. La Khải mỉm cười. Lưu Tiểu Nhã sau khi trở về, La Khải hỏi nữ nữ. Nữ nữ, tham gia cái tiết mục này ngươi vui vẻ sao? Nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Vui vẻ. Ừ, vui vẻ là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.